Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 295, ra tay chấn động. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, những dị thú kia sau khi tiếp cận Diệp Tinh, trên người tất cả đều bao phủ một tầng lửa. Sau đó hóa thành cho tàn biến mất. Những động vật biến dị kia bị lửa vây quanh. Chuyện gì đã xảy ra? Trong mắt người đang xem video lộ ra một tia khiếp sợ. Trong mắt bọn họ, dị thú từ bốn phương tám hướng bao trùm mà đến. Nhưng khi đi tới một chỗ, tất cả đều hóa thành lửa. Toàn bộ tràng diện nhìn qua rất cổ quái. Rất nhiều lửa vây thành một vòng tròn lửa lớn. Hơn nữa, vòng tròn lửa này còn đang không ngừng dao động. Mọi người nhìn kỹ, rốt cục trên video bày ra tình cảnh rõ ràng. Trên phế tích một thanh niên đang đi lại. Theo người thanh niên này đi tới, đông đảo dị thú không ngừng tử vong. Là Tiểu Tinh, trong tiểu khu Thư Hương thành phố Tây An. Đám người Diệp Kiến An đều khẩn trương xem video. Bỗng nhiên nhìn thấy bóng người trong video. Nhất thời kinh hô, là anh ấy. Ha ha, anh quá giỏi. Những dị thú này tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ấy. Diệp Phong cũng đang xem video. Trên mặt tràn đầy tươi cười nói. Cậu đã gặp qua thủ đoạn của Diệp Tinh. Cho dù là con chăn lôi điện khổng lồ kia cũng tuyệt đối sẽ bị Diệp Tinh chém giết. Lúc trước Lý Khuê Mộc cũng có thể khống chế lôi điện. Cực kỳ cường đại. Nhưng cuối cùng đối mặt với Diệp Tinh lại không có một tia phản kháng nào đấy thôi. Tiểu Ngư. Là Diệp Tinh, Trịnh Đình Đình đứng bên cạnh Lâm Tiểu Ngư, nhìn thấy bóng dáng trong video, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái thằng nhóc không có việc gì liền chạy đến nhà Lâm Tiểu Ngư kia bây giờ lại có năng lực cây ết ủng bố như vậy. Lúc trước Diệp Tinh ở bên cạnh Lâm Tiểu Ngư đều cười ha hà. Thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng nhìn bộ dáng lạnh như băng hiện tại, tựa hồ giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư cũng đang xem video. Tuy rằng biết Diệp Tinh nhất định sẽ thắng, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được khẩn trương. Trong hình ảnh, Diệp Tinh một mình đi tới chỗ dị thú, tựa như thần linh chân chính. Tràng diện kia nhìn qua cực kỳ rung động. Là một người thanh niên. Trời ạ, đây là chiêu thức mà người thanh niên này thi triển sao? Cái này cũng quá mạnh đi. Thanh niên kia hình như là thiên tài thương nghiệp Diệp Tinh xuất hiện trên mạng gần một năm trước. Mọi người khẩn trương nhìn hình ảnh trong video. Một số người mới nhìn đã nhận ra Diệp Tinh. Một số khác cũng không xác định. Dưới ánh đèn mờ tối. Nhìn đồ vật cũng không phải đặc biệt rõ ràng. T. Con chăn lôi điện lượn lờ trên tòa nhà phế tích. Ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Xoẹt. Bỗng nhiên nó động. Toàn bộ thân thể lại trực tiếp bay lên bầu trời. Giống như một mũi tên sắc bén bắn về phía Diệp Tinh. Ầm ầm, trên không trung, từng đạo lôi điện chớp động. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Dị thú lôi điện kia muốn công kích. Không biết người thanh niên kia có thể ngăn cản được hay không. Nhìn thấy dị thú chăn bỗng nhiên công kích. Trong lòng mọi người hốt hoảng thay Diệp Tinh. Con chăn dài tới hơn 10 mét. Thậm chí trên người còn có lôi điện vây quanh. Thực lực tuyệt đối cường đại gấp nhiều lần so với động vật biến dị khác. Diệp Tinh có thể đánh chết động vật biến dị khác. Nhưng không nhất định có thể đối phó được con này. Tới đúng lúc lắm. Diệp Tinh khuôn mặt lạnh như băng. Ầm ầm, thân thể của hắn thế nhưng trực tiếp bay lên. Sau đó hai bàn tay toàn là lửa. Cứ như vậy đứng ở trên không trung. Hoàn toàn đem dị thú chăn từ xa bắt vào tay. Bắt được rồi. Trời ạ, thanh niên này lại có thể đứng trên không trung. Đây là thần linh sao? Mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Tinh cứ như vậy không bằng bất cứ cái gì đứng ở trong hư không. Trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đứng trên không trung. Chỉ có lục địa thần tiên mới làm được. T. Con chăn lôi điện khổng lồ gầm thét. Nhưng miệng nó lại hoàn toàn bị Diệp Tinh bắt được. Căn bản không cách nào cắn xé. Con chăn khổng lồ này hẳn là đã xảy ra một ít biến dị thì hình thể mới trở nên lớn như vậy. Diệp Tinh nhìn chăn đoán. Bình thường hình thể hung thú vương cảnh cũng sẽ không có nhiều biến hóa. Ngoại trừ một ít kỹ năng đặc thù thì chỉ sau khi đạt tới hoàng cảnh hình thể chúng mới có thể lớn lên. Chỉ là sau khi đạt tới vương cảnh, trên người một vài dị thú có bảo vật. Dị thú vương cảnh loại rắn này chân quý nhất chính là mật rắn. Thứ chân quý nhất của rắn vốn là mật rắn. Mật rắn vương cảnh càng có lực hấp dẫn cực lớn. Hoàn toàn có thể giải bách độc. Tác dụng so với quả độc nguyên kia không biết chân quý hơn bao nhiêu lần. Quả độc nguyên chỉ có thể giải một ít độc tố rất nhỏ mà thôi. Đối mặt với độc tố của dị thú độc hại, căn bản không giải được. Tay phải nắm chặt, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay Diệp Tinh. Sau đó trực tiếp hướng bụng con trăn khổng lồ kia xẹt qua một đường. Đâm rồi, vị trí bụng con trăn khổng lồ nhất thời xuất hiện một vết thương. T, đau nhức truyền đến, dị thú trăn khổng lồ tiếp tục điên cuồng giãy giụa. Nhưng tất cả hiển nhiên đều là vô ích. Cách chương.